Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 37. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like và giúp Phong chia sẻ video của bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hôm nay thì giọng của mình họng của mình không được tốt nên đọc sẽ nhỏ hơn một chút. Mời các bạn vào nghe chuyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập 37. Thật là tiền nhiều đem ra đốt. Thanh Vân Tông đệ tử đối với cách làm của Phương Hành có cách nhìn duy nhất là như vậy. Trong chiến đấu tự nhiên cần pháp khí, cũng cần phù triện, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy ai dùng loại phương pháp này mà sử dụng phù triện cùng pháp khí. Pháp khí có thể sử dụng nhiều lần thì không nói đến, nhưng mà rất nhiều phù triện cùng với pháp khí là vật phẩm tiêu hao, sử dụng bừa bãi như thế chẳng khác nào là ném bỏ. Thật là gặp qua lãng phí, nhưng chưa từng thấy lãng phí như vậy. Càng thống khổ chính là rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử đã phát hiện những thứ Phương Hành ném ra từng là của mình. Khó trách tiểu vương bát đàn này không có đau lòng, chút ít đồ kia đều là đoạt được từ người khác. Vô luận kết quả của trận chiến này như thế nào, danh tiếng đệ nhất bại gia tử Thanh Vân Tông của Phương Hành đã cực kỳ vững chắc. Dầm một tiếng, hoa ấn nghiệp quanh mình đầy khói, linh quang tung tóe, chớp lửa trận trận. Từng đạo khí lưu rối loạn kéo dài ước chừng thời gian nửa nén hương mới từ từ tan đi, thân hình của hoa ấn nghiệp mới dần dần lộ ra ngoài. Thật là đáng thương. Lúc này hoa ấn nghiệp còn cố gắng đứng, chỉ là cả người đã hoàn toàn không cách nào có thể nhúc nhích, trên người bị hao tổn nhiều chỗ, áo khét lẹt, một thân đen nhánh, ánh mắt mê ly, thân thể co quắp, trong miệng thi thoảng chảy ra máu đen. Kiếm của hắn còn ở trong tay, chẳng qua đã không thể nào xưng là kiếm nữa rồi. Thân kiếm đã cong vẹo, mũi kiếm toát ra 7-8 khuyết khẩu, trông như là một cái cưa. Hoa Oán Nghiệp lấy kiếm đạo tu vi thôi động kiếm này, đón đỡ vô số công kích, bảo vệ mạng của mình, nhưng cũng hủy diệt thanh kiếm này rồi. Còn chưa chết sao? Phương Hành thò đầu hướng Hoa Oán Nghiệp đánh giá một chút, trong lòng cũng âm thầm bội phục. Nhiều pháp khí cùng với phù triện như vậy, uy lực đến đến ngay cả chính mình cũng thấy sợ hãi ở trong lòng, mà tên khốn kiếp này vẫn còn chống đỡ được. Qua một lúc lâu, Hoa Oán Nghiệp không nhúc nhích, mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Phương Hành. Người biết tại sao ta bán mạng cho Tiếu Thị không? Hoa Oán Nghiệp không xuất thủ, hắn tự nhiên tùy thời cũng sẽ bất tỉnh, chỉ là một sợi tín niệm chống đỡ để hắn nói ra những lời này. Phương Hành cũng có chút ngạc nhiên nói, tại sao? Hoa Oán Nghiệp ánh mắt bỗng nhiên trở nên có chút điên cuồng, có chút kinh khủng, có chút bi thương. Bởi vì ta không có tiền. Nói ra mấy chữ này, ánh mắt của Hoa Oán Nghiệp dường như là có chút ướt át, mang theo bi thương không nói thành lời. Sau khi nói xong, hắn ngửa mặt lên trời nằm vật xuống ngất đi. Cho đến khi bất tỉnh, thần sắc trên mặt hắn vô cùng bi thương. Không người nào có thể hình dung tâm tình của hắn lúc này. Bởi vì không có tiền cho nên chỉ có thể làm con cờ cho người khác, nhưng kết quả cuối cùng lại thua ở trong tay một người vô cùng có tiền. So với chuyện thua trong tay của Phương Hành, hắn thậm chí cảm giác hận vì sự lãng phí của Phương Hành. Đó đều là tiền, tiểu quỷ này lại đem tiêu xài như vậy. Không có tiền không phải lý do, tiểu gia lúc mới vào của Thanh Vân Tông cũng làm gì có tiền. Phương Hành tới đây nhìn hắn một cái, thấy hắn quả thực là ngất đi rồi, thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Chẳng qua lúc này Hoa Oán Nghiệp đã không nghe được nữa, nếu không có lẽ sẽ thỉnh giáo Phương Hành phương pháp kiếm tiền một chút. Giờ khắc này giới đài vắng lặng không tiếng động, Thanh Vân Tông hai vị cao thủ cuối cùng kết thúc ở trong cục diện tức tuổi này. Hoa Oán Nghiệp là một cao thủ, ngay cả Phương Hành cũng không nắm chắc ở dưới tình huống không sử dụng thập bát vạn thiên kiếm này mà hắn thắng. Nhưng hắn cũng là một người thực đáng buồn, hắn không có tiền, vì vậy hắn thua, bị Phương Hành dùng tiền đánh cho thua. Dưới đài sắc mặt của Tiếu Sơn Hà đã khó coi tới mức sắp chảy thành nước, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới kết quả như vậy. Tần tần khổ khổ an bài Hoa Oán Nghiệp tới khiêu chiến Phương Hành, mà kết quả lại là, ngay cả hắn cũng không khỏi không cảm thán, tiểu quỷ này thực sự là không ra bài theo lẽ thường. Lấy ánh mắt của hắn mà nói, tiểu quỷ này tiêu hao hết phù triện cùng với pháp khí ở trận chiến này, chỉ từ giá trị mà nói, trừ phi hắn có thể cướp được trúc cơ đan, Nếu không vô luận bắt được phần thưởng gì cũng không đủ để đền bù tổn thất. Đem họ oán nghiệp ném ra khỏi tiểu thiên thai, Phương Hành chính mình không vội mà đi ra ngoài, đặt mông ngồi xuống, bắt đầu lựa chọn pháp khí còn có thể thu về cùng với phù triện chưa kích phát uy lực. Bộ dáng rất thật tình, một đống rách nát lựa chọn nhặt nhặt. Trên thực tế hắn cũng đau lòng, ở trong nhà cường đạo cũng không phải là lương thực dư thừa, có thể thu về thì phải thu về, trực tiếp ném đi đó là bại gia tử. Còn không mau đi ra ngoài. Phía ngoài Hoàng trưởng lão chủ trì luận tập võ nghệ thúc giục. Phương Hành trợn mắt: ngươi đền cho ta. Hoàng trưởng lão im lặng: ngươi lấy ra hết đi, đi ra bên ngoài mà chọn. Phương Hành nói: đợi thêm một chút nữa, sắp chọn xong rồi. Hoàng trưởng lão cả giận nói: chọn xong thì cũng được, đem đồ bỏ ném ở phía trên, ai quét dọn cho ngươi. Phương Hành bất đắc dĩ, không thể làm gì khác, đành đem toàn bộ thu vào trong túi trữ vật, xuống đài rồi từ từ lựa chọn. Dưới đài Thanh Vân Tông đệ tử cũng vẻ mặt quái dị nhìn hắn, bị hắn hung hăng trừng mắt liếc: chưa từng thấy người có tiền sao? Tiền cái rắm ấy, còn không phải là cướp từ trong tay của chúng ta sao? Có ít nhất 7-8 người ở trong lòng oán thầm, bất quá không dám nói ra. Hoàng trưởng lão chủ trì luyện tập võ nghệ cũng cười khổ. Ban đầu chính là hắn khuyên Phương Hành lựa chọn một pháp quyết có thể kiếm tiền để tu luyện, tương lai không cần buồn bã vì vấn đề tài nguyên. Hôm nay thấy tiểu quỷ này lấy tiền đập người, hắn đột nhiên cảm giác chính mình sai lầm rồi. Tiểu quỷ này trời sinh đã thích hợp tu hành Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết, dù sao hắn vô luận nhìn như thế nào cũng không giống bộ dạng thiếu tiền. Lắc đầu không để ý tới hắn, tiếp tục tiến vào luyện tập võ nghệ tiếp theo. Chỉ bất quá trải qua trận chiến đặc sắc tuyệt luân lấy tiền đập người này thì những trận phía sau có chút vô vị. Trên khán đài, Huyền Tứ Nương cũng cười dài nhìn Phương Hành còn đang thực tình lựa chọn nhặt nhặt. Đối với nàng mà nói, chiến pháp của Phương Hành cũng làm cho nàng cảm thấy mới mẻ. Nàng là người thích náo nhiệt, mỗi lần đến nơi nào thì cũng muốn quan sát các tông môn đệ tử luyện tập võ nghệ. Lần này từ Phù Diêu Cung đi ra ngoài cũng không dưới ngàn trận rồi, được chứng kiến đủ loại thiên tài tỷ thí biểu diễn đặc sắc, các loại đấu pháp, thực ra thấy vậy cũng có chút chán ghét rồi. Tiểu quỷ này lại làm cho nàng cảm thấy mới mẻ thú vị, cảm giác cùng với người khác rất là bất đồng. Chủ thượng, tiểu quỷ này bộ dáng phá sản cũng cùng với tiểu công tử giống nhau đấy. Tiền bà bên cạnh cảm thán. Không sai, ta cũng muốn đem trúc cơ đan trực tiếp cho hắn rồi. Huyền Tướng Đường cười nói. Phía dưới Tiếu Sơn Hà, đám người nhất thời lấy làm kinh hãi, sợ hãi lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh. Bất quá may là Huyền Tướng Đường chỉ cũng nói như vậy, thực sự không làm như vậy. Vừa liên tục tiến hành 4-5 trận tỉ thí, thời gian đã đến xế chiều, người tham gia luyện tập võ nghệ đã chỉ còn lại 10 người. Nói cách khác, 10 cao thủ đứng đầu trên căn bản đã định ra, nhưng trừ Tiêu Kiếm Minh, Hứa Linh Vân, Phương Hành ra, còn có 3 người của Phụng Thiên Điện, còn lại là Sơn Hà Cốc, Thư Văn Cốc, Tây Hà Cốc, Đoán Trần Cốc, đều có 1 người, cục diện đánh giá cũng là ngang bằng. Đoán Trần Cốc tấn nhập đại cao thủ chính là Ngô Tương Đồng. Người này trong ngày thường thực thà đàng hoàng, thực ra thực lực tương đối không sai, đã liên tiếp đánh bại 3 vị đồng môn, có thể dựa nói dựa vào thực lực xông vào bên trong thập đại cao thủ. Tiếp tục mà nói, cũng là cao thủ tranh đấu, tâm tình mọi người cũng có chút khẩn trương. Tới lúc này, quy tắc cũng đã thay đổi, bởi vì thập đại cao thủ đều xuất hiện, cho nên không hề nhận thua nữa, mà là trước xác định 5 người, để 5 người này tranh đoạt xếp hạng đầu, 5 người bị thua tranh đoạt xếp hạng phía sau. Cũng là nói, nhận thua một lần mà nói sẽ không có cơ hội cùng với 5 người đứng đầu đối trận. Tuyên bố quy tắc xong, Hoàng trưởng lão thanh âm vang dội tuyên bố trận đầu tiên: Phương Hành đối chiến Hứa Linh Vân. Hả? Thanh điều trưởng lão trực tiếp đứng lên, vẻ mặt ngạc nhiên. Chuyện nàng lúc trước lo lắng nhất đã xảy ra, Hứa Linh Vân không cùng với Tiếu Kiếm Minh đối chiến, cũng cùng Phương Hành đối chiến. Nàng không lo lắng Hứa Linh Vân sẽ bại bởi Phương Hành, nhưng lo lắng Hứa Linh Vân ở trong quá trình đánh với Phương Hành sẽ bị thương. Mà cứ như vậy, lúc cùng với Tiếu Kiếm Minh tỉ thí, Hứa Linh Vân phát huy không ra toàn bộ thực lực, nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Chúng Thanh Vân Tông đệ tử cũng đều run lên. Một người là tân tú quật khởi ở trong tông môn, một người là chân truyền uy danh hiển hách, kết quả hai người này đối chiến thực đúng là khó mà nói. Dĩ nhiên thắng nhất định là Hứa Linh Vân, nhưng giá trả như thế nào sẽ rất khó nói. Phương Hành ở bên trong tiểu thiên tham, Phương Hành ở bên trong tiểu thiên nham nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở phía ngoài cũng có chút khó hiểu. Hắn không nghe được thanh âm ngoài Tiểu Thiên Nham, còn không biết mình cùng với ai tỉ thí. Bất quá nhìn thấy Hứa Đình Vân cũng đứng dậy, từ từ hướng Tiểu Thiên Nham đi tới, miệng quán mở lớn vô cùng. Cái quái gì vậy? Cùng Hứa Đình Vân tỉ tỉ thi đấu, vạn nhất đả thương nàng thì làm sao bây giờ? Hay, có chút phiền phức, tất phải nghĩ chủ ý mới được. Cùng lúc đó, Thanh Điều Trường Lão cũng cấp tốc suy tư đối sách. Đột nhiên nàng trong đầu hiện lên một ý niệm, khóe miệng mang chút cười lạnh, lấy ra ngọc phù truyền một câu nói ra ngoài: Tiểu Man, người mau chóng tới gặp ta. Thanh Điều Trường Lão cũng không lo lắng Hứa Linh Vân sẽ bại bởi Phương Hành, nhưng ngay cả nàng không thừa nhận cũng không được. Thực lực của Phương Hành hôm nay là đủ để tạo thành uy hiếp đối với Hứa Linh Vân. Nếu ở thời điểm đối phó cái tên tiểu quỷ này tiêu hao quá lớn, hoặc là bị thương, thậm chí bị buộc lộ ra tuyệt kỹ dùng để đối phó Tiêu Kiếm Minh, cái kết quả này được không bù nổi mất. Vì vậy nàng định dùng chút thủ đoạn. Trong mấy tháng qua, Tiểu Man cùng với Phương Hành quan hệ thân cận, nàng đã chứng kiến toàn bộ, cũng biết Phương Hành là một người thông minh, thấy Tiểu Man ở bên cạnh mình nhất định sẽ rõ ý tứ của mình. Đệ tử bái kiến sư tôn. Tiểu Man thực ra đứng cách đó không xa, chính núp ở trên sườn núi cách hơn trăm trượng quan sát luyện tập võ nghệ, nghe được truyền tin liền tới. Nha đầu, người đến chỗ của ta đi. Thanh Điều Trường Lão sắc mặt có chút bất âm, bất dương nói. Tiểu Man thấy vậy, trong lòng chợt cảm thấy có chút thấp thỏm, chẳng qua cũng không dám vi phạm. Nhưng cũng ngay lúc này, Huyền Tứ Nương ngồi trên liếc nhìn Tiểu Man, chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cười duyên nói: Nhà đầu thật là xinh xắn, ngay cả ta đều có chút động tâm. Thanh Điều Trường Lão, đây là đồ đệ của ngươi sao? Thanh Điều nhất thời ngẩn ra, vội vàng hướng Huyền Tứ Nương hành lễ, cười nói: Bẩm nương nương, đây là tiểu đồ của ta, năm nay 13 tuổi. Huyền Tứ Nương đánh giá Tiểu Man trên dưới một cái, cười nói: Chỉ 13 tuổi cũng đã tu đến linh động lục trọng, thực không đơn giản. Trên người là có mùi vị thuốc, xem bộ dáng là đi theo Thanh Điều Trường Lão tu luyện đan pháp đúng không? Thanh Điều Trường Lão vội vàng nói: Không sai, nha đầu này tuổi tác mặc dù không lớn, đan pháp thành tựu cũng không tệ lắm. Hai ngày trước đã tự mình đen đén bắt đầu luyện chế linh động thất trọng phá giai đan, mặc dù luyện hỏng 4 lò nhưng cuối cùng cũng thành công 1 lò. Dừng lại một chút, lại nói: Người này trời sinh mộc linh huyết mạch, chính là thiên tài tu luyện đan pháp, vì vậy tuy là yêu man, ta vẫn nhận nàng. Huyền Tứ Nương gật đầu cười nói: Đúng vậy, đáng tiếc là yêu man huyết mạch, có chút phiền toái. Vừa nói liền gọi Tiểu Man đến trước người, lôi kéo tay nàng, hỏi nàng một chút vấn đề về đan pháp, giống như là đang kiểm tra. Thanh Điều Trường Lão tự nhiên không dám ngăn trở, cũng không cách nào có thể dùng nàng tới uy hiếp Phương Hành. Lại nói lúc này, ở bên trong Tiểu Thiên Nham, Hứa Linh Vân ngự hạc mà vào, thấy Phương Hành không mang tọa kỵ, cũng từ ở trên lưng hạc nhảy xuống, khinh phiêu phiêu rơi xuống, khóe miệng mỉm cười nói: Phương sư đệ, mấy tháng qua người tu hành như thế nào? Phương Hành ngồi trồm hồm trên mặt đất, ôm đầu thở dài nói: Chỉ sợ đả thương Linh Vân sư tỷ ngươi. Hứa Linh Vân sắc mặt có chút ngạc nhiên, nghĩ thầm tiểu quỷ này khẩu khí càng lúc càng lớn rồi, liền mỉm cười nói: Không sao, ở diễn võ trường nơi này đao kiếm không có mắt, thủy hỏa vô tình, cho dù đả thương ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Phương Hành thở dài nói: Ta thì sao, Linh Vân sư tỷ ngươi tổn thương ta thì sẽ không đau lòng sao? Hứa Linh Vân có chút im lặng, qua một hồi lâu mới nói: Ta tận lực không đả thương ngươi. Phương Hành đứng lên thở dài nói: Như vậy chẳng phải là ngươi chịu thiệt sao? Hay, nhức đầu quá. Hai người chúng ta thực sự là thực lực sai khác không xa. Nếu như muốn phân thắng bại mà nói, nhất định là thắng thảm. Người thua không cần nhiều lời, người thắng cũng khẳng định không chiếm được chỗ tốt, không chừng chính là cục diện lưỡng bại cầu thương. Chẳng phải là không công tiện nghi cho cái tên khốn kiếp Tiếu Kiếm Minh kia sao? Thế bộ dáng hắn thành thực, Hứa Linh Vân cũng cảm thấy có chút buồn cười, tinh tế suy nghĩ liền nói: Phương sư đệ, ta nhập môn sớm hơn 10 năm so với ngươi, cũng tu hành nhiều hơn ngươi 10 năm, tính ra đã chiếm tiện nghi rất lớn. Ngươi hôm nay có phần tu vi này, ta đã tự than thở không bằng, chẳng qua là trận chiến này không thể tránh khỏi. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể cùng ta chiến ngang tay, coi như ngươi thắng. Lời này nói rất phóng khoáng, cũng rất tự tin. Ở trong lòng của Hứa Linh Vân, mặc dù có chút bực bội Phương Hành tiến bộ cực nhanh, nhưng cũng không cho là hiện tại Phương Hành có thể cùng mình chiến ngang tay. Nói ra lời này ý tứ chính là nếu song phương thực đấu đến cục diện nhất phương thắng thảm mới có thể phân ra cao thấp, thì như vậy nàng sẽ nhận thua. Nhưng nếu mình biểu hiện thực lực vượt xa Phương Hành, đây cũng là hy vọng Phương Hành không cần dây dưa thêm nữa. Phương Hành hiểu được ý của nàng, trong lòng thầm suy nghĩ, có một chủ ý, liền ngẩng đầu cười nói, tốt lắm, một lời đã định. Hai người các ngươi còn chuẩn bị hàn huyên tới khi nào? Ngoài Tiểu Thiên Nham, Hoàng Trường Lão bắt đầu thúc giục. Có quy định không cho nói chuyện phiếm sao? Phương Hành trợn mắt nhìn Hoàng Trường Lão một cái, mặc dù đối phương là trúc cơ kỳ tu vi cũng không sợ hắn. Hoàng Trường Lão tức quá, nếu không phải là khách quý của tông chủ đang nhìn, muốn thực đạp cho tên tiểu quỷ này hai đạp. Linh Vân sư tỷ, đắc tội. Phương Hành trong lòng đã có chủ ý, cũng không dài dòng nữa, lấy ra Thanh Long Bích Diễm Đao nhắm vào Hứa Linh Vân. Phương sư đệ, mời. Hứa Linh Vân trường kiếm tà tà chỉ trên mặt đất, khẽ mỉm cười. Phương Hành ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên quát lên một tiếng, vừa sải bước đi ra ngoài, thân như bảo long, ánh đao rét lạnh, xuất đao hết sức, Thanh Long sát khí cùng với lửa khói màu vàng đều đã tăng vọt mà lên, đổ bổ ra một đao, lại tự như là đồng thời đánh ra ba đạo công kích. Hơn nữa tốc độ quán cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt đã lao tới trước người của Hứa Đình Vân, một đao cuồng quét ra, kình phong như sấm. Tiểu quỷ này thật là mạnh, thế nhưng đối với Linh Vân sư tỷ, tự như là tiên tử thi triển lôi đình thủ đoạn, thật là quá mức. Linh Vân sư tỷ có thể ngăn được sao? Người ngoài Tiểu Thiên Nham, ngoài Tiểu Thiên Nham, tất cả chúng đệ tử Thanh Vân Tông đều biến sắc, có người thậm chí kích động đứng lên. Có thể nói, hôm nay Phương Hành lần đầu tiên trước mặt người khác thi triển thủ đoạn linh động hậu kỳ, quả nhiên là kinh khủng vô cùng. Nghĩ hắn ở thời điểm linh động tứ trọng, cơ hồ có thể cùng với linh động thất trọng phân cao thấp. Hắn hôm nay tu vi đạt tới linh động thất trọng, thực lực lại càng tăng tới một loại trình độ kinh khủng. Ngay cả linh động cửu trọng bình thường, chỉ sợ cũng không dám khinh thường thực lực của hắn. Thanh Vân nhất kiếm chống Hàn Sơn. Lúc này, Hứa Đình Vân nhẹ nhàng mở miệng, kiếm quang lay động, không khí tựa như là trong chốc lát ngưng động lại. Phương viên mười trượng, đột nhiên khắp nơi đều có kiếm quang lành lạnh xuất hiện. Ở trên Tiểu Thiên Nham, thậm chí ngưng kết thành tường đạo sương lạnh. Lực lượng Phương Hành cùng với khí thế kinh khủng, mơ hồ có xu thế bị đồng kết. Tốc độ dần chậm lại, ngay cả Thanh Long sát khí cùng với Diễm Vân màu vàng cũng mơ hồ bị áp chế xuống. Rồi sau đó, Hứa Linh Vân kiếm thế xoay ngang, một đạo kiếm quang đột nhiên linh động như là cầu vồng, thoát một cái đã đâm tới ngực Phương Hành. Nàng giữ vững lời hứa, kiếm thế một kiếm này uẩn mà không phát, chỉ tính toán bước lui Phương Hành, nhưng không có ý định đả thương hắn. Nhưng cũng ngay lúc này, Phương Hành bỗng nhiên cười hắc hắc, hai cánh tay rung lên, trực tiếp đem Thanh Long Bích Diễm Đao đẩy ra. Hô một tiếng, đại đao nặng 3.000 cân nặng nề hướng Hứa Linh Vân ném tới, lực lượng kinh người. Nhưng một đao kia tự nhiên không thể gây thương tổn tới Hứa Linh Vân. Kiếm thế trong tay tấn công địch thu hồi, nhẹ nhẹ điểm vào, đánh vào trên đại đao, đem nó hướng mặt đất. Ở một tiếng vang thật lớn, mảnh đá trên mặt đất bay tán loạn, vỡ ra một cái hố. Nàng khẽ nhíu mày, có chút không rõ hàm ý cử động này của Phương Hành. Trong chiến đấu, bỗng nhiên quăng binh khí, đây cũng là chiêu sao? Chẳng lẽ tiểu quỷ này muốn trực tiếp hướng chính mình nhận thua? Một ý niệm trong đầu còn rất mơ hồ, đột nhiên Phương Hành ngay tại chỗ lăn một vòng, giống như là một con báo đột nhiên hướng chính mình đánh tới. Hứa Đình Vân trong bụng hơi kinh, trường kiếm run lên, xa xa chỉ hướng lưng Phương Hành, nhưng lại không nghĩ tới Phương Hành không chút nào để ý, trực tiếp đánh tới. Hai cánh tay mở rộng, ôm lấy bắp đùi Hứa Đình Vân, sau đó hướng lên trên mặt đất ngồi xuống, gắt gao không buông tay. Hứa Linh Vân trường kiếm đã chì vào lưng của hắn, lại không đâm xuống. Cảm giác chân mình bị người ôm vào trong ngực, Hứa Linh Vân sắc mặt có chút hồng, mặc dù còn cách một tầng xa y, nhưng cảm giác cực kỳ khác thường. Nhất là tay của tiểu quỷ này cũng không có đàng hoàng, lại vẫn cứ sờ soạng trên dưới. Phương sư đệ, người đã thua, mau buông ra. Hứa Linh Vân giảm thấp xuống thành âm quát lên, không buông. Phương Hành gắt gao ôm chặt, đầu dao động giống như là một cái trống bỏi. Người... đây là luyện tập võ nghệ, người ôm chân ta làm cái gì? Hứa Đình Vân quả thực là phát điên. Nếu đổi lại là người khác, không chừng một kiếm này thực sự đâm xuống. Ta chính là thích ôm. Phương Hành cười hì hì một tiếng, ôm chặt hơn một chút nữa, trong lòng nghĩ: Linh Vân sư tỷ trên người thật là thơm. Hứa Linh Vân quýnh lên, đột nhiên giật mình, thu hồi trường kiếm, trực tiếp hướng tai Phương Hành nhéo tới, nhéo hai vòng, đem hắn túm lên ngân nhà cắn chặt, giọng căm hận nói: Ta làm cho ngươi không buông, ta làm cho ngươi không buông. Tai của Phương Hành bị nàng kéo thật dài, mặt cũng thay đổi hình dạng, vẫn cứ ôm chặt: Ta không buông. Tiểu Thiên Nham lúc này đã yên lặng như tờ, luyện tập võ nghệ đường đường chính chính, làm sao thành cái dạng như vậy rồi? Tiểu quỷ đáng hận kia làm sao trực tiếp ôm lấy chân của Hứa Linh Vân? Quả nhiên là đáng hận, đây chính là tiên tử hoàn mỹ ở trong suy nghĩ của chúng đệ tử Thanh Vân Tông. Tiểu quỷ này lại dám. Trời ạ, vì sao người ôm lấy đôi chân kia không phải là ta? Trên khán đài, Tiểu Man bên cạnh Huyền Tứ Nương cũng bất đắc dĩ ôm kín mắt. Thiếu gia nhà mình thực sự là mất thể diện. Bất quá bộ dáng chơi xấu cũng rất là đẹp trai. Hồ nháo, Hoành trưởng lão còn không tuyên bố thắng bại, đem tiểu quỷ này kéo ra. Thanh Điều trưởng lão bực tức hướng Hoàng trưởng lão chủ trì luyện tập võ nghệ hét lớn: Thanh Điều sư muội, không nên gấp gáp, tựa như là Phương Hành tiểu quỷ này thắng. Tông chủ Trần Huyền Hoa bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, im lặng chí cực: Không, không thể nào, rõ ràng là tiểu quỷ này chơi xấu, thế nào lại là Linh Vân sư tỷ thua? Thanh Điều trưởng lão theo bản năng đang muốn mắng, nói hiểu nói vượn, nhưng cuối cùng ý thức được người cùng chính mình nói chuyện là tông chủ, không nói ra, chẳng qua trong lòng nàng vẫn là vạn lần không tin, cục diện như thế tại sao vẫn có thể coi là Hứa Linh Vân thua. Huyền Tứ Nương bỗng che miệng nở nụ cười nói: Tiểu quỷ này thực đúng là lợi hại, quả như là hắn thắng. Sao? Thấy Huyền Tứ Nương cũng nói như vậy, Thanh Điều trưởng lão cũng đành đè nén cơn tức giận, lần nữa hướng Tiểu Thiên Nham nhìn sang. Lần này nàng thi triển thuật nhãn, vừa nhìn nhất thời ngẩn ra, trong bụng có chút như đưa đám. Không nghĩ tới tiểu quỷ này vậy mà thực sự thắng. Phương Hành ôm bắp đùi của Hứa Linh Vân, tay vòng qua phía sau nàng, vì vậy Hứa Linh Vân tự nhiên không nhìn thấy hắn đang cầm trong tay thứ gì. Bất quá người ngoài Tiểu Thiên Nham nếu cẩn thận lưu ý, có thể thấy trên mông của Hứa Đình Vân dán một tờ phù triện màu vàng ánh tím, nhìn qua cũng có thể biết không phải là vật phàm. Nhất là thư văn truyền pháp trưởng lão Trần Bảo Nghiên lại càng biết rõ uy lực của loại phù này. Nương nương, bạo viêm tử lôi phù của Phù Diệu Cung các người nếu phát nổ mà nói uy lực sẽ bao nhiêu? Tông chủ Trần Huyền Hoa cười khổ hướng Huyền Tứ Nương hỏi. Huyền Tứ Nương thở dài nói: Ít nhất tiểu thiên thế giới này sẽ nổ tung một nửa. Trần Huyền Hoa trực tiếp ngậm miệng, không lên tiếng nói chuyện nữa. Không ai ngờ được, Phương Hành vào lúc này lại đem bạo viêm tử lôi phù mà Phù Diêu Cung ban thưởng cho hắn lấy ra. Phải biết rằng loại phù này là một loại phù triện chiến đấu do Phù Diêu Cung đặc chế, uy lực cực kỳ kinh người, lại càng chân quý vô cùng. Ngay cả thời điểm cùng với Hoa Oán Nghiệp đối trận, Phương Hành cũng không đỡ dùng tới, nhưng không ngờ vào lúc này lại lấy ra. Cự đi gần như vậy, phù này một khi nổ tung, cho dù Hứa Linh Vân và là trúc cơ tu sĩ cũng chỉ sợ là sẽ phải bị thương. Thực là không công bằng, cho dù tiểu quỷ này kích nổ, hắn cùng với Hứa Linh Vân gần như vậy cũng sẽ bị thương theo. Thanh Điều trưởng lão trầm mặc một hồi lâu, giọng căm hận nói, có chút không cam lòng. Tông chủ Trần Huyền Hoa thở dài nói: Nhưng trước đó Linh Vân đã nói nếu lưỡng bại câu thương coi như nàng thua. Thanh Điều trưởng lão nhất thời không nói thành lời, chẳng qua là sắc mặt đã tức đến xanh mét. Tiểu Thiên Nham đối thoại lấy tu vi của bọn họ tự nhiên có thể nghe được, lúc ấy cũng không cảm giác gì là không ổn, ngược lại cảm thấy đề nghị của Hứa Đình Vân rất công bằng, hơn nữa có thể tránh khỏi hai người bọn họ ở trong chiến đấu dây dưa quá lâu, để nỗi lưỡng bại câu thương bị Tiểu Kiếm Minh chính tiện nghi. Chẳng qua là chẳng ai ngờ tới Phương Hành cái tên tiểu quỷ này lại dùng cái phương pháp như vậy để kết thúc cuộc chiến. Nhận được tông chủ lên tiếng, Hoàng trưởng lão phía ngoài Tiểu Thiên Nham đành tuyên bố: Phương Hành thắng. Hứa Đình Vân đang nhíu tai, Phương Hành bỗng nhiên ngây ngốc một chút, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Phương Hành thì hắc hắc nở nụ cười nói: Linh Vân sư tỷ, người đã chậm rồi, ta đã đem lôi phù dán vào. Hứa Linh Vân nhất thời giật mình, cũng ý thức được tiểu quỷ này đã làm chuyện gì mình không biết. Phương Hành thu hồi linh khí rót vào bạo viêm tử lôi phù, lúc này mới buông lỏng hai tay ôm bắt đùi của Hứa Linh Vân, cười ha ha. Mà Hứa Linh Vân lúc này cũng nhìn thấy bạo viêm tử lôi phù

Vì vậy mặc dù hận ý rất mãnh liệt, nhưng cũng không dám trực tiếp xông lên chém giết, vẫn là cố chịu đựng. Kim Ô lại có chút nhức đầu, ở trên không trung vòng hai vòng, thấy người này không mắc bẫy, đang định tới gần nó một chút, đợi đến cự ly Thiết Ưng chỉ có 3-4 trượng phạm vi, bỗng nhiên quay mông lại, nhắm ngay đầu của Thiết Ưng. Phốc một tiếng, đánh một cái giấm thật vang, sau đó vui vẻ cười to, giống như là khiêu khích, hướng Thiết Ưng rung mấy sợi lông ở chân mông, dương cánh bay đi. Thiết Ưng giận dữ, lập tức dương cánh đuổi theo, một ưng một quạ, người đuổi ta trốn. Kim Mộ hôm nay đã tu luyện bí pháp của đại bằng nhất tộc, đôi cánh vung lên liền có lực vạn bằng, tốc độ không phải là Thiết Ưng có thể sánh bằng, nhưng nó cũng không vội mà chạy trốn, cứ né ra một đoạn liền quay lại khiêu khích. Thế Thiết Ưng đuổi tới lại tiếp tục trốn, làm cho Thiết Ưng vô cùng phẫn nộ, thi thoảng phát ra ưng minh chói tai, ở trong mắt hung quang vô hạn, hận không thể lập tức xé nát nó. Đợi đến thoát được không sai biệt lắm, Kim Ô giả vờ không để ý, móng vuốt đang nắm con dê đột nhiên buông lỏng, từ không trung rớt xuống. Nó giống như kinh hãi, vội vàng lao xuống đi đoạt lấy con dê. Nhưng mà Thiết Ưng ngay thời khắc này đã từ giữa không trung đem con dê vẫn đang dãy giụa không dứt bắt tới ở trong tay. Mà Kim Ô thì làm bộ như là không dám tiến lên, tức giận giống to. Thiết Ưng thông minh, đại khái cùng với bạch hạc của Hứa Đình Vân không sai biệt lắm, chỉ tài nghệ cỡ 5-6 tuổi hài đồng. Kim Ô là một tên giảo hoạt trà trộn giang hồ đã nhiều năm, Thiết Ưng làm sao có thể bằng nó được. Vừa thấy Kim Ô khẩn trương như thế, Thiết Ưng hưng phấn kêu ầm ĩ, định đáp xuống một ngọn đỉnh núi, dường như là khiêu khích đem dê vàng mổ chết, sau đó xé từng miếng mà nuốt vào. Ở trong quá trình này, Kim Ô vẫn làm bộ dáng khẩn trương ở xung quanh quanh quần không ngừng, tức giận kêu to. Nó càng kêu thì Thiết Ưng càng cảm thấy hưng phấn. Không lâu sau, cả con dê chỉ còn lại bộ xương. Kim Ô lúc này mới làm bộ như là tuyệt vọng, tức giận gào lên với nó, dương cánh lướt về phía viễn không. Thiết Ưng tự nhận là thắng ván này, biết mình không đuổi kịp Kim Ô, đắc ý hướng Kim Ô ly khai khiêu khích hai tiếng, xoay người hướng Thanh Vân Tông bay đi. Nó vốn được Tiêu Kiếm Minh dặn dò không được ăn những thứ người xa lạ cho, nhưng mà hôm nay bị lừa gạt mà ăn cũng còn không hề có cảm giác gì. Đợi nó trở lại Ưng Minh Cốc, Tiêu Kiếm Minh thấy khóe miệng của nó còn có vết máu, cũng chỉ là cho nó vừa đi săn trở về, cũng chẳng có nghi ngờ. Mà Thiết Ưng cũng không biết nói chuyện, tự nhiên không cách nào có thể đem chuyện đã xảy ra vừa rồi nói cho hắn biết. Lão Kim, làm xong chưa? Đợi Kim Ô trở lại, Phương Hành khẩn trương đón tới mà hỏi. Kim Ô cười đắc ý, nói: lừa gạt một tên nhược trí mà thôi, có cái gì mà khó chứ. Phương Hành mừng rỡ, đi lên ôm lấy Kim Ô mấy cái, cười nói: hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, tối nay nướng dê cho người ăn. Kim Ô nói: phải có rượu đấy. Phương Hành nói: được được, chuyên môn ngâm một hồ lô cho ngươi, thế nào? Kim Ô mừng rỡ, vỗ cánh về phía sau lưng Phương Hành cười nói: đây mới là hảo huynh đệ. Một người một chim hai tên bại hoại vui sướng, cầu kiên đáp bối trở về Tiềm Long Cốc thịt nướng ăn mừng. Linh Vân, ta rất thất vọng về ngươi. Bên trong Tê Hà Cốc, Thanh Điều trưởng lão, người nồng mặc hồng bào, ngồi ở trên bệ đá, ánh mắt lạnh lạnh. Hứa Đình Vân cúi đầu đứng trước người của nàng, trầm mặc không nói. Người 5 tuổi được ta nhặt về từ trong đám người chết, dẫn vào Thanh Vân Tông, cho tới nay đã là 14 năm, ta đối đãi với người như thế nào? Sư tôn đối với Đồ Nhi ân trọng như núi, người cũng biết là ân trọng như núi sao? Thanh Điều trưởng lão đột nhiên vung tay, lấy một cái lò luyện đan nhỏ nắm lên trong tay, nặng nề nện vào trên mặt đất, căm giận hét lớn: ta bảo ngươi dùng mọi thủ đoạn đi đoạt viên trúc cơ đan này, ngươi làm thế nào chứ? Ngươi chẳng lẽ không biết viên trúc cơ đan này đối với ta mà nói quan trọng cỡ nào sao? Phủ Diêu Cung đan vương luyện chế ra trúc cơ đan, bên trong có thiên địa đại thế, đan dược chí lý, nếu ta nhận được tinh tế nghiên cứu, thành tựu đan pháp có thể tăng thêm một bậc, chính là kết thành kim đan cũng có hy vọng. Nhưng ngươi thì sao, lại bỏ lỡ cơ hội này. Hứa Đình Vân bị Thanh Điều trưởng lão nổi giận dọa cho sợ hết hồn, thấp giọng nói: sư tôn, Đồ Nhi hôm nay đúng là thua. Thanh Điều trưởng lão lạnh nhạt quát lên: thua? Dễ dàng như vậy đã nhận thua? Ta lại hỏi ngươi, lúc ấy một kiếm kia vì sao ngươi không trực tiếp đâm xuống? Nếu tiểu kỳ này cùng ngươi thân cận, ngươi chính là một kiếm đâm xuống lại có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn thực sự dám kích hoạt lôi phù của ngươi đồng quy vu tận ư? Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi còn mềm lòng như vậy thực sự chẳng ra gì hết.